Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 52. Chân tướng. Tác giả hai thận sợ hãi. Không ngờ Trương Văn Đế lại bị thú ngắm nhanh thế. Cô ta cho là hoàng thượng mới ăn hai cái bánh, giờ mang thú dạy đến vẫn cố vãn được tình thế. Ai ngờ cô ta đi rồi, Trương Văn Đế ăn tiếp một cái nữa. Giờ tác dụng của thú đã phán tán hoàn toàn. Tiết dài hối hận thì đã muộn, nhưng không được thuốc giải. Để động cô hoàng hậu phát hiện thì cũng vẫn là cái chết. Cô ta liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao đọ sức được với Trương Văn Đế, vốn là đàn ông đã đang tinh thần mê loạn. Trương Văn Đế hồng môi rồi mặt cô ta, một tay vớt ve bộ ngực mềm mại, tay kia đang vào trong váy tìm đến chỗ nhạy cảm. Vì có ý định quyến rũ Mộ Thẩm Hoành, cô ta cố tình mặc một váy thật mỏng, ngoài ra chỉ có một quần lót ngắn, đương nhiên cũng là loại vải mỏng manh nhất. Trương Văn Đế vừa kéo quần lót lụa liền rách toẹt. Lúc này cô ta cảm nhận rõ ràng một vận cứng rắn chọc vào đùi mình. Tiết Giai vừa vội lại vừa sợ, gần như khóc ra tiếng. Trương Văn Đế đầu óc mê loạn, chỉ có một ý nghĩ là phải giải tỏa nỗi bức bối đang thiêu đốt. Trương Văn Đế đã mất lý trí, chỉ biết dùng vũ lực. Tiết Giai chưa trải sự đời, vừa chật lại vừa khô, chưa đi vào đã la hét thảm thiết. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đấy, động cô hoàng hậu dẫn theo Minh Vũ và cung nữ đi vào. Một màn này khiến động cô hoàng hậu kinh hoàng như bị sét đánh. Một cảnh tượng ướt át châm đảng. Tiết Giai nằm trên bàn, vái ngủng ngang trên ngực, hai chân cặp hai bên hông Trương Văn Đế. Minh Vũ và mấy cung nữ đi vào, mặt mày sẫm quét, vội vàng ra khỏi tẩm cung đóng cửa ngay lập tức. Mấy người nom nóm lo sợ run rẩy, nhìn thấy cảnh đấy coi như đã bước một chân vào quan tài, sống hay chết chỉ còn chờ vào tâm trạng động của hoàng hậu. Tiện nhân, động của hoàng hậu quán lớn đi tới, dùng hết sức đẩy Trương Văn Đế. Trương Văn Đế tinh thần hoảng hốt, tâm dạ đặn hết vào người dưới thân, hoàn toàn không đề phòng. Bị động của hoàng hậu ra sức đẩy một cái nên lão đảo ngã ngồi xuống ghế trốt. Động của hoàng hậu lửa dần hân hợp như muốn thiêu cả cung điện ra trò. Giang ta ra một cái tán vang dội hạ xuống mặt Tiết Giai. Thật ra người bà ta muốn đánh là Trương Văn Đế, nhưng không thể cũng không dám. Tiết Giai sắc mặt trắng bệch, thất kinh tuộn xuống đất quỳ rạp run rẩy. Dì tha mạng, dì nghe cháu giải thích. Cô ta biết đã có hoàng hậu khó tha thứ nhất là chuyện Trương Văn Đế có nữ nhân khác, mạng này còn bị bắt quả tang, hậu quả thế nào không cần băn khoăn. Động của hoàng hậu nhìn cặp đùi trắng nõn thấm thoáng sao cán vạn vái rách, án cảm tận đá lòng, một cứng đá văng. Tiện nhân, Tiết Giai sợ hãi run rẩy. Dưới tình thể cấp bách, cô ta chỉ có thể đổ hết tội cho Trương Văn Đế, dập đầu khóc xin. Vì tham mạng, không phải A Giai quyến rũ hoàng thượng, là hoàng thượng cưỡng bức A Giai. Động cô hoàng hậu cười lạnh. Là hoàng thượng cưỡng bức ngươi, đúng không? Tiết Giai khóc không thành tiếng. Đúng vậy, A Giai căn bản không đủ sức phản kháng. Hay lắm, hay lắm. Độc cô hoàng hậu cười lạnh, nói liền mấy tiếng hay, dẫn đến phát run. Quay đầu nhìn Trương Văn Đế với ánh mắt dữ tợn. Trương Văn Đế vẫn ngơ ngẩn ngồi trên ghế thở dốc, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của độc cô hoàng hậu, vẫn trong trạng thái không tỉnh táo. Đúng là không bằng cầm thủ, độc cô hoàng hậu ánh mắt như đao, chém về phía Trương Văn Đế. Nhưng phát hiện Trương Văn Đế kháng hẳn lúc bình thường, ánh mắt rờ đựng đỏ đậm, vẻ mặt hoảng hốt, như thể không hề nhìn thấy bà ta. Làm vợ chồng đã hơn 20 năm, đâu có hoàng hậu sớm hiểu ông ấy. Tình trạng này của ông ấy rất bất thường, dù thế nào, ông ấy nhìn thấy bà ta không thể như không nhận ra thế này. Không lẽ là trúng độc? Động có hoàng hậu đang muốn hỏi, đột nhiên có điện mở toang. Bà ta giận dữ quay đầu định trách mắng, là kẻ nào to gan dám xông vào tổng cung, lại thấy người đến là con trai mình. Mẫu hậu, một thống hoành sải bước đi tới, nhìn thấy tình trạng của Tiêu Nguyên Đế, lập tức giận dữ quát lên. Tiết Giai, ngươi thật to gan. Trước kia, hắn đúng là nhìn nhầm cô biểu mũi bên ngoài ngây thơ rạng rỡ, lại hiếu học dễ thương. Mấy lần gặp chuyện, hắn chỉ cho là A cổ chủ mù. Mặc dù cũng có vài phần hoài nghi Tiết Giai, nhưng ngài mặt mũi động của hoàng hậu lại không có chứng cứ rõ ràng. Cũng không phải chết người nên vẫn bỏ qua. Lần này hắn tuyệt đối không tha thứ nữa, kể cả A cũ. Thái tử điện hạ không phải là hoàng thượng. Tiết Giai khóc không thành tiếng, lết đến ôm chân động của hoàng hậu cầu khẩn. Cầu gì tha mạng, A gia thật sự không quyến rũ hoàng thượng. Mộ Thẩm Hoành cả giận nói, đưa cho phụ hoàng ăn thứ gì còn không đưa thuốc giải ra. Tiết Giai vội vàng bưng ấm trà tới. Mộ Thẩm Hoành dúng Tiên Văn Đế uống trà, rồi dự ông ấy nằm xuống giường. Động của hoàng hậu thấy Tiên Văn Đế đúng là bị Tiết Giai hạ dược, điền đá Tiết Giai. Tiện nhân, ngươi còn nói bản thân bị cưỡng bức, rõ ràng là ngươi muốn quyến rũ hoàng thượng. Ta đúng là đã coi thường ngươi, không ngờ ngươi lại không an phận thế. Tiết Giai biết giờ mà không nói chân tướng, chỉ sợ động của hoàng hậu sẽ lấy mạng, vội nức nở trên bài. Vì nghe cháu giải thích, A Giai chưa bao giờ nghĩ quyến rũ hoàng thượng. A Giai vẫn luôn thích biểu ca, nhưng vì lại chưa bao giờ có ý tứ gả A Giai cho biểu ca. A Giai không cầu danh phận, chỉ cần có thể ở bên biểu ca, làm nô làm tỳ cũng cam tâm tình nguyện. A Giai làm điểm tâm mời biểu ca, á ngờ hoàng thượng đột nhiên tới ăn. Còn tiện nhân không biết xấu hổ, lại nghi ra loại thủ đoạn hạ đẳng xấu xa. Một Thẩm Hoành nói, mẫu hậu, Tiết Giai tâm tư ác độc, tội không thể tha. Ở sự kiện săn bắn mùa thu, có ta hạ dưỡng với con ngựa của Cung Khanh, ý đồ mưu hại tính mạng Cung Khanh. Tiết Giai vừa nghe liền tái mặt, vội la lên. Gì là công chúa sai cháu làm? Mộ Thẩm Hoành lạnh lùng ra hỏi. A cũ. Tiết Giai chỉ mong thoát tội, nói ra mọi chuyện. Đúng, cả chuyện bên Hồ Nguyệt đều là công chúa làm, muội vô can. Động của hoàng hậu dần phát run. Tiện nhân, ngươi đúng là không thể cứu vãn, còn đổ tội lỗi cho A cũ. Một Thẩm Hoành đang chờ cô ta khai ra A cũ. Như vậy mới có thể giáo huấn A cũ một lần. Có tiếng gia làm chứng, A cũ không thể nói dối. Động của hoàng hậu cũng không thể ba che cho A cũ nữa. A cũ có quan không, gọi tới hỏi là biết. Dứt lời hắn ra ngoài cửa điện, ta lý vạn phúc. Gọi A cũ tới đây. Động của hoàng hậu lớn tiếng hỏi Tiết Giai. Ngươi đã làm gì, không hồn thì khai hết ra. Dì, A Giai đều làm theo sai bảo của công chúa. Là công chúa không thinh Thái tử Phi, luôn bảo A Giai nghĩ cách hãm hại Thái tử Phi. Chuyện ở săn bắn mùa thu là công chúa sai A Giai làm. A Giai đối với dì, đối với hoàng thượng, đối với công chúa, thái tử, chưa từng hài lòng. Tiết Giai phủ phụng ôm chân động của hoàng hậu, đứng nở cầu xin. Dì tha mạng, sau này A Giai không dám nữa. Động của hoàng hậu đá văn cô ta, cả giận nói. Ngươi còn có sau này sao? Tiết Giai vừa nghe động của hoàng hậu nói thế, liền hiểu mình mất mạng rồi, nhũng người ra đẩy. Lúc này A cũng đã đến, nhìn thấy Tiết Giai rách rứa trên sàn, một Thẩm Hoành mặt tối đen, không khỏi chột dạ, chẳng lẽ chuyện đã bại lộ. Một Thẩm Hoành nhìn thấy cô ta, liền lại lùng nói. A cũ, con ngựa của Cung Khanh là ngươi sai Tiết Giai dở trò đúng không? A cũ vừa nghe, vội vàng phủ nhận. Không phải em, là cô ta. Mộ Thẩm Hoành cười lạnh. Nói vậy là ngươi cũng biết nội tình. A cũ biết là lỡ lời, lắp bắp. Hoàng huynh, em. Mộ Thẩm Hoành đi tới trước mặt cô ta, một luồng sáng khí ập tới. A cũ xưa nay đều cho rằng huynh trưởng ôn hòa ấm áp như ngọc. Nhưng giờ phút này đã bị sáng khí của hắn ép phải lùi lại mấy bước. Ngươi cũng biết, Cung Khanh là trưởng tẩu của ngươi, là thiên mạng Thái tử Phi, ngươi vẫn dám ra tay với cô ấy. Em không ra tay, tất cả đều là Tiết Giai gây nên. Cô ta mơ ước vị trí Thái tử Phi, muốn thủ tiêu Cung Khanh. Động của hoàng hậu nhìn Tiết Giai cười lạnh. Tiện nhân, ngươi xứng làm Thái tử Phi sao? Ngươi đừng quên, ngươi là xuân thân gì? Ta cho nhà họ Tiết ngươi, không biết đâu mà kể. Ngươi nhìn xem, cả nhà ngươi có ai đáng nói đến. Tiết Giai ngẩng đầu, dằn dụa nốt mắt, nhưng nhãn thần oán hận. Dì luôn xem thường nhà họ Tiết. Nhưng dì đừng quên, cứ nếu không phải năm đó cha mẹ cháu ra sức giúp đỡ, liệu gì có thể trở thành quốc mẫu? Dì và mẫu thân cháu là chị em ruột thịt, chắc gì đã cao quý hơn nửa phần tư cách gì nói chúng ta đê tiện. Động của hoàng hậu khinh thường nhìn Tiết Giai bằng nửa con mắt mỉa mai. Các người đê tiện không chỉ ở xuất thân mà là nhân phẩm, một mổ xấu xa hạ lù. Tiết Giai biến không thoáng được cái chết, trong cơn tuyệt vọng nói ra hết. Dì nói người chẳng nghĩ đến ta, dì nhìn con gái của dì đi rồi hãy nói người khác. Động của hoàng hậu tức giận lại đá Tiết Giai. Tiết Giai nghiến răng nghiến lợi nói, so với ta ác cũ động án gấp trăm, không biết bao nhiêu người hận cô ta thấu xương, chắc chắn không được chết tử tế. To gan lớn mật, dám buông lời nhục mạ nguyền rủa ác cũ. Động của hoàng hậu lửa giận ngút trời, đi tới cửa đại điện nói với Minh Vũ đang lo nơm nớp, chuyện hôm nay nhớ lộ ra nửa chữ tru di cụ tập. Minh Vũ và bổn cung nữ vội quỳ lại dập đầu như gà một thóp, đâu tì không dám. Minh Vũ lấy cho con tiện nhân kia một chén rượu độc. Tiết Giai vừa nghe liền sợ đến ngất đi. Ác cụ run rẩy hỏi, mẫu hậu thực sự phải giết sao? Một tấm mình lạnh lùng nhìn cô ta mưu hại thái tử phi, hạ độc hoàng thượng, tội không thể tha, tội chết có thừa. Ác cụ chột dạ lui lại hai bước. Cô ta không ngờ độc cô hoàng hậu lại xử nặng thế, mà là có Tiết Giai làm kẻ chết thay. Một tấm mình đứng trước mặt cô ta, ánh mắt nặng nề nói từng chữ, mưu hại mạng người dù là hoàng thân quốc thích cũng không thể tha. Ác cụ, hắn là ngươi đã biết. Ác cụ chột dạ cười cười, hoàng huynh nói với em chuyện này để làm gì, em đâu làm chuyện xấu gì. Một tấm hoành cười lại một tiếng, ác cụ, những chuyện tán oai tác quái của ngươi ta biết rõ ràng, ta cảnh cáo lần cuối cùng, nếu còn dám bất kính với cung khanh dù chỉ một lần ta cũng không tha. Chương 53 Hài hòa. A cổ trả lời, hoàng huynh chứng ở sự kiện săn bắn mùa thu không liên quan đến em, là Tiết Gia làm. Bằng chứng rành rành ngươi còn dám chối. Một thống mạnh thấy A cổ cứng đầu, không nhận tội, giận dữ nói, chuyện bên Hồ Nguyệt cũng là ngươi sang ăn phu nhân làm, có cần ta gọi người đến đây ba mặt một lời không? Đồng của hoàng hậu thấy một thống hoành không có ý định buông thả A cổ, liền tiến đến nói, từ hôm nay ác cổ về cung dục tú đóng cửa hối lội cấm túc nửa tháng. Một thống hoành quả quyết nói, không được, phải đến đông cung tạ tội với thái tử phi, xin nàng tha thứ và thề mãi mãi không tái phạm nữa. Ác cổ thấy một thống hoành tức giận cũng có chút sợ hãi, liền rụt rè hô một tiếng mẫu hậu mong được che chở. Ác cổ, con nhận lỗi đi. Động của hoàng hậu đưa mắt nhìn ác cổ, ý tứ là một tấm hoành đang nổi nóng, đừng cứng đầu phải hắn. Ác cụ không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng rời đi. Đúng lúc đó, Tiêu Văn Đế khẽ hô một tiếng. Động có hoàng hậu và một tấm hoành đi tới trước giường. Tiêu Văn Đế dù đã uống thuốc giải, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chỉ có sắc rõ trên mặt là nhạt bớ. Một tấm hoành không yên lòng với thuốc giải của Tiết Giai, liền nói, mẫu hậu, như thần đi gọi Tiến Lâm Phụ đến xem. Động của hoàng hậu đang muốn ngăn cản một tấm hoành, đột nhiên Tiên Hoàng Đế rung lên, hoa ra một bụng máu. Sau đó ra sức thở hổn hển rồi ngất luôn. Động của hoàng hậu nhìn thấy thế và đến hồn phi phách tán, và nói, nhanh, đi thỉnh Tiến Thái Y. Lúc đầu bà không muốn gọi Tiến Lâm Phụ, ta nghĩ chuyện xấu trong nhà không thể công khai. Nghĩ thầm Tiêu Văn Đế đã dùng thuốc giải chắc không có gì đáng ngại. Nhưng luôn tà hỏa chưa được giải tỏa mà chỉ là đè nén xuống. Đối với Tiêu Văn Đế đã bước vào tuổi trung niên, trước giờ có thói quen dưỡng sinh, thận sự, tổn thương nghiêm trọng. Tiến Long Phủ đã được Lý Vạn Phúng dẫn tới cửa điện từ lâu, chờ để vào làm chứng cho chuyện điểm tâm của Tiến gia có thuốc. Giờ được tuyên lập tức bước vào. Ai ngờ không phải làm chứng mà là để xem mạch cho Tiêu Văn Đế. Tiến Lâm Phủ vừa nhìn thì biết nguyên nhân sinh bệnh của Tiêu Văn Đế. Thế nhân đều biết, hậu cung Tiêu Văn Đế chỉ có hoàng hậu là người duy nhất. Uống thuốc này rồi, tất nhiên ai nấy đều nghĩ, đối tượng phục vụ sẽ là hoàng hậu. Động của hoàng hậu đỏ mặt, nghĩ thanh danh nửa đời của bản thân, hắn là bị tiện nhân tiếng dài hủy hoại. Bàn cái chết thật quá nhân nhượng, đáng lẽ nên đăng trì đến chết. Trước tiên, Lâm Đức Phụ giống Tiên Quang Đế đốt hai viên thuốc có tác dụng cấp cứu, rồi kê một đơn thuốc cho Minh Vũ mang đi sát ngài. Một tống hoành canh giữ trong tổng cung số một tuổi, tự tay hầu hạ Tiên Quang Đế uống thuốc. Đêm khuya, tình hình của Tiên Quang Đế đã ổn định hơn. Sau khi tỉnh táo, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Ngoài sự kinh hoàng, đối mặt với động cô hoàng hậu còn thấy khó chịu và phẫn nộ. Dù ông ấy thích hưởng lạc, nhưng không phải hôn quân hoang dâm. Phát sinh chuyện này, ông ấy còn phẫn nộ hơn động cô hoàng hậu. Đối với ông ấy mà nói, đúng là một viện nhục nhã. Thủ phạm lại là Tiết Dài, ông ấy càng thấy ghê tởm xấu hổ và giận dữ, có cảm giác làm chuyện đòi bại. Đối mặt con trai cảm thấy ngại ngần, ông ấy vẫy tay với một tổng hoành, thiều thào nói, con về đi. Sau khi mộ tổng hoành đi, trong điện chỉ còn lại vợ chồng đế hậu, Tiên Quang Đế nhắm mắt nhíu mày không nói lời nào. Trọng có hoàng hậu trời sinh ghen tuông, tận mắt chứng kiến Tiên Quang Đế và chấm mình trong hoàn cảnh đấy. Vốn đã mộng bụng quốc ớ, Tiên Quang Đế còn tỏ thái độ lạnh đùng, như thể bà ta chính là người hại ông ấy. Vừa uất vừa tức, liền không kềm chế được oán giận nói. Tại sao hoàng thượng lại bất cẩn thế? Hậu cung Tiên Quang Đế một mực sống yên gió lặng, không có cảnh hậu phi tranh đấu. Động của hoàng hậu càng thêm ghê gớm. Dưới sự lạm dụng uy quyền của hoàng hậu, nhóm cung nữ không dám càn trở. Vì thế, Tiên Quang Đế không bị kẻ khác dân bẫy thường xuyên như các đời đế vương trước. Cuộc sống tương đối nhàn nhã thư thái. Cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có ngày bị người nhà hoàng hậu dân bẫy. Huống chi lại là Tiết Dài, cô bé nhìn qua ngây thơ thuần khiết như giọt sương. Từng này tuổi con bị một đứa bé con làm ô uế thanh danh nửa đời. Lòng Tuyên Quang Đế tức giận đến mức nào cũng chẳng khó tưởng tượng. Độc cô hoàng hậu không nói con đỡ, nhắc tới đúng là khơi lên cơn giận trong lòng ông ấy. Ông ấy đưa mắt lườm tức giận nói. Nó là cháu ruột của hoàng hậu. Trẫm nể mặt hoàng hậu đối đãi như người nhà, cho phép ra vào cung đình tự do không hề giới hạn, chứ từng phòng bị mảy may. Huống chi hoàng hậu là hậu cung chi chủ, dựng xó vào nhà, chẳng lẽ hoàng hậu không có trách nhiệm? Động của hoàng hậu rất ít khi bị chồng trả bắn. Chồng đang tức tối sẵn, không suy nghĩ mà lên tiếng luôn. Nói như thế, chẳng lẽ tất cả là lỗi của thần thiếp? Vốn là lỗi của hoàng hậu, Tuyên Quang Đế không muốn nhiều lời, nói với giọng chán ghét lạnh lùng. Sau này, người nhà hoàng hậu bấn tiến cung đi. Động của hoàng hậu nghe thế càng thêm tức giận, liền nói ngay. Hoàng thượng ghê tởm người nhà thiếp sao? Năm đó, nếu không phải nhờ người nhà thiếp, người hôm nay ngồi trên ngai vàng điện Kim Loan phải là Duệ Vương mới đúng. Chuyện này đúng là tử huyện của Tuyên Quang Đế. Vừa nghe lời ấy, ông ấy liền giận đến thở hổn hển. Trừng mắt hung hăng nhìn động cô hoàng hậu, cắn răng nói. Trẫm niệm tình năm đấy, mấy năm nay đối với hoàng hậu kính trọng có thêm, vì thế mới để hoàng hậu là duy nhất hậu cung. Động cô hoàng hậu cười lạnh. Rốt cuộc, hoàng thượng niệm tình ai? Lại là vì ai mới không gần nữ sát, lòng hoàng thượng tự biết, thần thiếp không muốn gánh hư danh. Tiên Quang Đế vừa nghe liền quát lên. Chẳng lẽ không phải năm đấy? Hoàng hậu ém trẫm lập lời thệ. Nếu ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hậu cung chỉ có hoàng hậu là người duy nhất. Đúng, hoàng thượng lập lời thề, đời này chỉ có một mình thần thiếp. Nhưng lòng hoàng thượng có người khác không, hoàng thượng tự biết, thần thiếp không phải kẻ ngu. Tiên Quang Đế giận tím mặt, chỉ vào động cô hoàng hậu nói. Ngươi thật ngăn ngại, lòng tham không đãi. Dứt lời, ông ấy nổi giận đùng đùng xoay lưng về phía động cô hoàng hậu, lòng rất hận năm đấy. Thực sự là biến vậy chẳng làm. Độc cô hoàng hậu cắn môi, hến một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng ngăn đựng cơn ghen tuôn trong lòng. Mấy năm nay, hậu cung chỉ có một mình bà ta, một nửa là bởi vì lời thề năm đó, nửa còn lại nhất định là vì người kia. Một tấm hoành trở lại đông cung, công khanh đã ngủ từ lâu. Hắn đứng ở bên giường, ngắm nhìn nàng say ngủ, ngón tay không kiềm chế được. Nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, làn da trắng mịn làm cho người ta không đành lòng rời tay. Cùng khanh ngủ không sâu, có động liền mở mắt. Trong ánh nết là một gương mặt đang nhìn nè Triệu Mẫn. Sao điện hạ lại đến? Nàng quậy quải ngồi dậy. Chân trực từ bờ vai Bạch Ngọc trượt xuống. Đổ ra cái yếm màu đỏ tươi thiêu hoa hải đường. Giày đã tụt một nửa, chỉ có một nửa buộc hững hờ. Vòng ngực căng tròn ẩn hiện, trắng mịn hơn tuyết. Ánh mắt hắn tối sầm, dẫn lên sự khao khát quen thuộc. Nàng ngồi bỏ gối, kéo chân đến đầu gối, chống càm lên chân. Có vẻ rất nhu thuận quyến rũ, như một con tiểu hồ ly trống trong động. Nhưng thái độ là kiểu tha chết cũng không cho người ăn thịt. Tức là đến chu kỳ, chờ mấy ngày mới hết. Nàng lại tiên bố thẳng thừng, ngày nào chưa trừng phạt tiết dài, sẽ không cho hắn đụng vào người. Tính ra, hắn bị bỏ đói đã nửa tháng. Dì phúng xung vầy, đúng là đêm xuân mộng khắc đá ngàn vàng. Trước mán ôm hương như ngọc, hoa ngào yêu kiều, sự hành hạ đấy sao tiêu tan. Yết hầu hắn dị dật, nói đứt quãng. Thanh khanh hoang để ta ngửi một chút. Mỹ nhân hẻ đôi mắt anh đào, cười rạng rỡ. Mơ tưởng. Hắn bất đắc dĩ nuốt nước miếng, dịu dàng nói. Từ ngày mai, nàng không còn bị cấm túc nữa. Mắt nàng sáng ngời, vui vẻ nói. Thật sao? Tất nhiên là thật. Tiết Giai đã nhận tội, A Cũ bị cấm túc. Ngày mai còn phải đến trước mặt nàng xin lỗi xin tha thứ, như thế đã được chưa? Hắn cười, bé nhẹ lên mũi nàng, vừa tới gần. Hương thơm thoang thoảng đã bao vây hắn, thân dưới nóng rực. Cung Khanh cảm thấy ngoài dự đoán. Theo sự hiểu biết của nàng, về động của hoàng hậu, dù có tra ra A Cổ và Tiết Giai là thủ phạm. Nhưng một là con gái, là cháu gái, nhất định sẽ bao che. Nàng không hề biết Tiết Giai tự mình tạo nghiệp, cho vào tử huyện của động cô hoàng hậu. Nếu không, dù độc cô hoàng hậu biết cô ta mưu hại Thái Tử Phi, cũng không đến mức xử tử cô ta. Mới thất thần một chút, một thống hành đã tiến cận tới. Thanh khanh hoang, để ta ngửi một chút. Hắn nhìn bông hoa hải đường trước ngực, rất muốn vùi mặt vào nơi ấm êm đấy. Nàng đỏ mặn thúc hắn. Dù đã tra ra chân tướng, nhưng nghĩ lại đúng là vạn phần nguy hiểm. Nếu không phải hôm đó Kiều Vạn Phương cưỡi Trầm Tuyết, thì thiếp có thể đã mất mạng. Sẽ không, bên cạnh nàng luôn có ám vệ theo sát, tuyệt đối không thể gặp chuyện bất trắc. Dù hôm đó nàng có cưỡi Trầm Tuyết, một khi có bất thường, ám vệ sẽ xuất hiện để cứu nàng ngay lập tức. Cung Khanh giật mình. Thật sao? Một tổng hoành nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Từ khi phải lòng nàng, lúc nào cũng có người do hắn phân công, âm thầm coi chừng nàng. Thế nàng bán thứ bán nghi, hắn lại nói. Nàng còn nhớ tới Nguyên Tiêu không? Còn lần gặp nạn bên Hồ Nguyệt, đều có ám vệ bảo vệ nàng. Nói đến đây hắn thở dài u oán. Chỉ tại ta không yên lòng. Lần nào cũng phải vấn vả chạy đến tận nơi mới yên tâm. Thanh Khanh, nàng xem ta một lòng si mê nàng. Vừa nổi, vừa quyến đó nhào tới. Cung Khanh nghe được chuyện này, vừa kinh ngạc vừa vui, vừa tránh hắn vừa hỏi. Sao thiếp chưa bao giờ nhận ra? Nếu để nàng nhận ra, ta còn gọi là bí tư doanh. Đây là lực lượng ta bồi dưỡng từ 15 tuổi. Chưa đến thời khắc cuối cùng, sẽ không xuất thủ. Phải giữ được sự bí mật, không để người khác phát hiện, mới có thể ở thời khắc mấu chốt, một kích là xong. Nàng nheo mắt cười nói, thiếm cũng không được biết sao. Hắn với mũi nàng cười nói, cha nàng sinh con trai, ta sẽ nói với con của chúng ta, đây là chuyện của đàn ông. Cung Khanh đỏ mặt, để mặt hắn ôm. Một thấm hoành ôm nàng nói, dĩa một người rất dễ dàng, nhưng nướng có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Phải khống chế nhiều mặt mới có thể giữ được hồ nước sống yên gió lặng, như vậy mới không lật thuyền. Thanh Khanh, nàng đi theo ta, cuộc sống sau này nhất định sẽ không sống yên gió lặng. Nhưng ít nhất ta có thể cam đoan hậu cung sẽ tuyệt đối sống yên gió lặng. Nàng nghe câu sau cùng, vui đến sững sờ. Ý của ngài là bên cạnh ngài chỉ có mình thiếp sao? Hắn dùng ngón tay âu yếm môi nàng, thấp giọng nói, có nàng còn chưa đủ sao? Lòng nàng hoan hỷ dị thường, liền vòng tay ôm cậu hắn, chủ động hôn hắn. Chân mỏng trượt xuống, cảnh xuân phơi bài. Hắn gấm đến mức không tháo dây yếm nàng, cúi đầu ngậm nụ hoa hung hăng một lấy. Người nàng mềm nhũn rung rẩy nói, đừng ở đây. Mơ hồ không có bể tắm. Điện Phượng Nghi dù cũng có phòng tắm nhưng không có bể tắm xa hoa rộng rãi như điện Hàm Trường. Hắn cười hì hì nói, Khanh Khanh thích ở trên con hồng nhạn sao? Ngay nàng ngủ ngùng che miệng hắn, không phải là bởi vì lát nữa không tiện đi tắm. Hắn khàn giọng, không chờ được nữa rồi, lát nữa ta bế Khanh Khanh đến điện Hàm Trường tắm. Dứt lời liền kéo tay nàng xuống dưới thân. Nàng muốn giằng tay ra lại bị hắn giữ chặt, nơi đó đã dương cung bạc kiếm chỉ chờ hành động. Đối khác lạ lâu, hắn như lan như hổ, đúng là nhai hết cả xương mới hà lòng. Đêm khuya, Thái tử Phi bị cuộn chặt bởi tấm trải giường màu vàng. Bị Thái tử Điện Hạ bế từ Điện Phượng Nghi đến Điện Hàm Trường. Cung Khanh vùi đầu trống tránh, ngừng đến không dám nhúc nhích, lòng âm thầm cầu khẩn. Thắng trời đã tối, mong là các cung nữ canh giữ đã gà gật. Dọc theo đường đi, các cung nữ canh giữ một mực cúi đầu, giả vờ ngủ đông. Cửa Điện Hàm Trường nơi thị gà gật đến lại cả đầu, ngái phò phò trong gió. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.